Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưa showbiz chết ngoẹ rồi. Kiểu này có sập nhà không, chuyện rõ rành rành như ban ngày quá rồi, chọc mù mắt tại hạ rồi. Săn OTP mật của showbiz, hú hồn chưa? Hai người này công khai một phát mà đập vô số thuyền của mình. Riêng Cố Ảnh đã một mình top 1 thần giã, top 2 Vũ Thư. Sập thuyền rồi bây ơi, liệu nhà có đổ không? Ta hóng quá. Cố Ảnh của tiểu thư, có biết lịch sự viết thế nào không? Anh ấy chỉ giúp đỡ bạn từng tham gia chung game show thôi. Anh chị nhà này mới tung hình đăng ảnh trùng con số vừa nãy xong. Bớt phán đoán lung tung đi. Vân Mộng Hà Vũ bọt mang thuyền ra khơi. Giới giải trí này càng kín thì càng thật. Chuyện phơi bày chưa chắc đã là đúng. Tôi tin vào OTP của chúng tôi sẽ có ngày nở hoa. Trân Châu đường đen, ùa nhà bọt, còn sống à? Lần trước nhất giã đã lật thuyền một lần vậy mà vẫn sống. Hôm nay Cố Ảnh cũng thể hiện rõ như vậy. Thôi chia buồn với các bạn. Chấp nhận sự thật thuyền nan đi. Hồng Trà ngắm giai nhân. Ê, tính ra top 3 couple hot nhất đều chìm vì Đàm Đàm. Chuyện này thú vị đó. Đàm đại ca bây giờ đang bị fan nhà gái kéo độ hận thù lên max level rồi. Chuyện tình showbiz, mê chữ ê kéo dài nha. Cảnh đẹp vậy trời ơi. Ánh mắt ấy chắc chắn có tình. Hành động khoác áo ôm lên như vậy chỉ có thể là yêu. Tình yêu, ôi gột đường này to quá, ngọt quá luôn. Một phát xứng đáng phong thần. Đàm lão công của lão nương. Ảnh đế Cố Anh làm gì lão công của mị vậy? An tuê, có phải vì mị không đổ trước nhan sắc của anh nên anh trả thù bằng cách cướp lão công của mị không? Cố thần chính là thần, anh ơi, hành động này chỉ là ga lần thôi đúng không? Dù sao thì với người lịch thiệp phẩm chất quý ông như anh làm vậy cũng dễ hiểu thôi. Làm ơn hãy nói như vậy đi, em không muốn hôm nay mình thất tình đâu. Anh là cơn mưa mùa hạ, mặc dù không thừa nhận nhưng việc anh ấy làm thật sự soái quá. Nam tính trưởng thành đúng nghĩa bờ vai Thái Bình Dương luôn đó. Cuối cùng ngày này cũng đến sao, dù thế nào Nốt Chu Sa vẫn mãi ủng hộ anh, chỉ cần anh hạnh phúc là đủ. Vợ tôi là Đàm gia, móa móa móa tức nha. WTF, mới tìm được ánh trăng sáng của đời mình, chưa kịp hạnh phúc bên nhau đã phải thấy cảnh cô ấy trong lòng người khác. Dù không vui nhưng cũng cảm ơn Cố Thần Vũ đã giúp đỡ vợ tôi. Hừ hừ, chuyện thị phi, gác lại chuyện đó thì tổ chương trình quá đáng rồi. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy Đàm Đàm đi nhanh hơn mấy người trước. Vậy mà vừa mới ký tên chưa gác bút đã bị đuổi, còn bị người muốn kéo đi nữa. Nếu cô ấy không né tránh cũng đâu đến mức bị thương. Này rõ ràng là bị chèn ép tẩy chay, rổ dưa showbiz, cô gái này đắc tội với ai chăng? Nhìn chân đỏ như vậy chắc đau lắm, dù sao cũng không nên đối xử thô lỗ như vậy với một cô gái. Cách chương.